Chuyện được phát trực tiếp lúc 11 giờ và 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Kiếm tiền ở đây tập 176. Các bạn có thể nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link dành sách phát. Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Lúc bây giờ, trong đầu của Bạch Khâm Vân không ngừng hiện lên rất nhiều hình ảnh cũ. Mậu thần trước khi chết đã từng nói qua, khi người khư tộc sắp chết luôn có thể nhìn thấy cả quãng đời của người đó, giống như được chiếu lại. Cho nên có lẽ ta sắp chết rồi. Khuôn mặt của nàng lộ ra một nụ cười ảm đạm. Có lẽ sau khi chết, nàng không cần phải gánh vác nhiều thứ như vậy, có thể yên lặng ngủ một giấc ngon. Nàng từ từ dừng lại, trước mắt xuất hiện ảo giác. Nàng nhìn thấy một thân ảnh cưỡi kiếm bay đến, sau đó từ trên trời giáng xuống. Đó là hắn, ha ha ha, không phải mình đã cắt đứt tất cả thất tình lục dục sao? Tại sao vẫn nhìn thấy hắn trong ảo giác của mình? Bóng người trong ảo giác dần dần rõ ràng hơn. Người nọ tay cầm kiếm, trên mặt mang theo sát ý lạnh lẽo, đôi mắt đỏ rực tựa như đang chảy máu tươi. Phải rồi, cho dù ở trong ảo giác thì hắn cũng muốn giết mình. Đúng là một trái tim tàn nhẫn biết bao điều chứ. Bạch Khâm Vân rụi rụi mắt. Hả? Không đúng, không phải. Không phải là ảo giác sao? Nàng nhìn thấy rõ ràng Lâm Bác Thần cầm kiếm, từng bước tới gần. Thân ảnh chân thực như thế, hô hấp toát ra khí hơi. Tuyết động trên mặt đất đều lại từng dấu chân. Đó thực sự là hắn. Lâm Bác Thần thực sự đang đến đây. Bạch Khâm Vân ngây người, chợt giống như con thú non bị thương. Trong cổ họng phát ra tiếng gầm nhẹ, cắn răng nói. Người không muốn buông tha cho ta sao? Phía đối diện, Lâm Bắc Thần nói. Đúng vậy, ta nghĩ kỹ rồi, ta không thể buông tha cho ngươi. Phải không? Bạch Khâm Vân cười lại nói. Ta ở đây này, đến đây, đến giết ta đi. Giết ta để báo thù cho tộc nhân của ngươi. Ha ha ha, đến đây nào. Thôi bỏ đi, chết dưới kiếm của hắn cũng là một kết cục không tồi. Dẫu sao thì so với rơi vào trong tay của vệ Minh Huyền cũng tốt hơn nhiều. Ít nhất sau khi mình chết, sự tôn nghiêm của thi thể có thể được bảo toàn. Từ điện thần kiếm trong tay Lâm Bắc Thần chấn động. Được. Hắn gầm lên, một kiếm đâm ra, kiếm quang xoẹt qua, đầu người bay lên, phốc, phốc. Vệt máu đỏ tươi vun lên lớp tuyết trắng trên mặt đất, bắn ra một bức tranh quỷ dị. Bạch Khâm Vân nhắm mắt lại, chờ đợi kiếm quang giáng xuống. Nàng chưa từng nghĩ rằng bản thân sẽ là một người dễ bị tổn thương đến vậy. Nhưng biến đổi khôn lường trên thế gian này hiển nhiên vượt qua dự đoán gian nan nhất của nàng, công chúa thuộc khư giới kia. Một làn gió mát mẻ xẹt qua cổ, lưỡi kiếm đưa qua thật nhanh. Thì ra bị kiếm cắt cổ chính là cảm giác này sao? Lạnh lẽo vô cùng chứ không hề đau đớn. Nếu có thể vĩnh viễn ngủ say cũng là một loại giải thoát. Nhưng ngay sau đó, a, người nào? Phía sau truyền đến tiếng quát hoảng sợ và kinh hãi. Bạch Khâm Vân ngẩn người. Sau đó nàng mở mắt ra, cúi đầu nhìn bản thân, lại sờ cổ mình. Các dấu vết kiếm trong trí tưởng tượng không hề tồn tại. Nàng theo bản năng quay đầu nhìn lại, liền thấy Lâm Bắc Thần mặc áo trắng, tay cầm từ kiếm chiến đấu cùng với các cao thủ thành nhà độc sĩ đang đuổi giết. Thành kiếm như cầu vồng, còn người như rồng long. Kiếm quang sinh diệt, từ điện tung hoành. Bóng người cầm kiếm kia nhẹ nhàng mà tiêu sái, tiến đuôi dường như đang nhàn nhã đi bộ, thong dong tiêu sái đến cực điểm. Mỗi một lần kiếm quang chợt lóe là sẽ có một cường giả thành nhà độc sĩ ngã xuống. Tay trái tay phải hắn úp mở, ra tay không có một kiếm nào địch lại. Cho dù là cường giả thành nhà độc sĩ cấp bậc võ đạo tông sư cũng tưởng như vỏ lúa trong cơn lốc, vừa chạm liền tan, không hề có lực phản kích. Bạch Khâm Vân ngây ngốc. Thì ra một kiếm vừa rồi không phải đâm về phía mình. Ôi chao, Lâm Bắc Thần làm như vậy là vì không cho phép mình chết trong tay người khác sao? Đây là khiến mình nên vui hay nên buồn đây chứ? Quả thật thấy sự khôn lường mà. Bản thân của nàng cũng không thể ngờ. Phải rồi, hắn cũng căm hận thanh nhà độc sĩ. Bạch Khâm Vân nhức nhìn Lâm Bắc Thần đang chém giết thanh nhà độc sĩ. Nàng nhìn chăm chăm vào hắn như muốn khắc sâu thiếu niên này vào trong nội tâm. Sau đó nàng đột nhiên quay đầu tăng tốc rời đi. Nếu có thể không chết, thì không ai thực sự sẵn sàng chấp nhận cái chết. Huống chi trên người của nàng còn mang theo sinh tử tồn vong của toàn bộ Khư tộc. Không có bất kỳ lưu luyến nào, Bạch Cam Vân rời khỏi chiến trường. Tiếng kêu giết ở phía xa dần dần không nghe thấy nữa. Bạch Cam Vân chạy trốn trong chốc lát, mạnh mẽ vận chuyển bí thuật thu liễm tung tích, lau đi vết máu trên người, kế đó tiếp tục chạy trốn. Trong đầu có một âm thanh nói với nàng rằng nàng hãy chờ đợi, cho dù là dừng lại chờ đợi mấy giây thôi cũng được, có khi phép lạ sẽ xảy ra. Tuy nhiên, lý trí nói với nàng rằng hãy chạy đi, chạy càng xa càng tốt. Trong mưa gió bão bụng, do mưa tuyết lạnh trong mùa đông, thiếu nữ đang sử dụng sức mạnh cuối cùng còn sót lại, điên cuồng bỏ chạy. Tác dụng phụ của Ngọc Quyết Ưu Đàm Hoa bắt đầu phát tác, cảm giác mất sức càng ngày càng trở nên tồi tệ hơn. Tầm mắt của nàng đã sắp không còn nhìn thấy cảnh vật nữa, bóng tối ngày càng trở nên mạnh hơn. Rốt cuộc nàng mơ hồ nhìn thấy phía trước có một cây sân bỏ hoang, tường viện sụp đổ, mấy tòa nhà đá đã bị vứt bỏ. Nàng cố gắng hết sức để xông vào, chỉ cần trốn trong phòng, vượt qua giai đoạn mất sức này thì coi như thực sự vượt qua được nguy cơ. Nhưng tại giây phút nàng vọt vào trong phòng, ánh mắt lại ngạc nhiên phát hiện trong nhà đá rách nát vậy mà lại có người, không chỉ là một người. Mười mấy nam tử đầu bù tóc rối, khí tức hùng hãn, đang vây quanh một đống lửa trại, mùi rượu thịt tràn ngập, vừa ăn uống vừa thấp giọng thương lượng cái gì đó. Chết tiệt, vậy mà nàng không hề phát hiện ra sao? Trong lòng của Bạch Cẩm Vân lóe lên một tia bối rối, mà khi nàng đột nhiên xông vào cũng làm cho mấy nam tử này hoảng sợ. Đợi đến khi bọn họ phản ứng lại, Bạch Cẩm Vân đã không còn sức để đứng vững, mềm nhũn ngã xuống đất. Ấy là một nàng gái, cả người đều bị thương, sao lại chạy tới đây? Trông xinh đẹp anh nhỉ, he he he, ngực cũng rất to, chà chà, chẳng lẽ là đại lễ ông trời đưa tới? Đã đầu lắm rồi không có khai trai. Nàng gái này thường thế nặng như vậy, còn có thể chạy trốn đến nơi này, sợ là có lai lịch không tầm thường, không nên bị sắc đẹp mê hoặc. Sợ cái gì? Thỏa mãn xong, sau đó giết, đem đi chôn, không để lại dấu vết. Cái này cũng đúng. Trong lúc hồn mê, Bạch Cam Vân mơ hồ nghe được cuộc đối thoại như vậy, không khỏi vừa lo lắng vừa tức giận. Nhưng nàng đã mất đi khí lực phản kháng. Một ngụm máu phun ra, cái đó mềm oặt ngất đi. Ý thức rơi vào bóng tối vô tận. Nàng giống như đang nằm mơ, lại giống như đang trải qua cái gì đó. Trong bóng tối dường như có một đôi mắt đẫm máu nhìn chằm chằm nó. Giá thú ẩn giấu bên ngoài tầm mắt đang chậm rãi mở cái miệng như chậu máu để lộ ra răng nanh. Nàng cảm giác mình đang liều mạng chạy, liều mạng phản kháng, nhưng không thể trốn thoát được, dần dần bị bóng tối cắn nuốt. Thời gian tự nhiên mất đi giá trị. Cũng không biết qua bao lâu, ý thức tựa như bãi biển cát sau khi thủy triều rút xuống, chậm rãi trở lại trong cơ thể của nàng. Hình ảnh trước khi ngất đi như một bức tranh nghiền nát, bắt đầu chà phá, sau đó mạnh mẽ hoàn toàn khép lại. Điều đó khiến cho Bạch Cẩm Vân lập tức nhớ tới trước đó đã xảy ra chuyện gì. Nàng ý thức được mình đang nằm trên mặt đất, lập tức trong cổ họng phát ra một tiếng gầm giận dữ, dãy giụa muốn nhảy dựng lên. Kết quả cũng chỉ làm rách mấy vết thương kia, đau nhức truyền đến. Nàng miễn cưỡng dùng hai tay chống đỡ. Bạch Cẩm Vân gào thét, ta giết các ngươi. Tiếng cầm thần dữ đột nhiên dừng lại, bởi vì sau khi nàng ngẩng đầu lên, vậy mà nhìn thấy hình ảnh vô cùng bất ngờ. Mười mấy tên đạo tặc đầu bù tóc rối quỳ gối ngay ngắn trong viện, mặt mũi của cả đám bầm dập, bị cởi sạch áo, cứ vậy quỳ gối trong gió tuyết, cả người lạnh run. Lửa trại trong phòng đang bùng cháy, mang theo một tia ấm áp. Bên cạnh lửa trại là vị thiếu niên mặc bạch y, trong tay cầm một thanh đại ngần kiếm. Phía trên cắm một con chim, cũng không biết từ đâu bắn xuống. Hắn mổ bụng, nhổ lông, rồi nướng trên lửa. Bên ngoài con chim đã bị cháy xém. Một mùi khét tràn ngập trong căn phòng. Mỹ thương điền với vẻ mặt khiếp sợ và mờ mịt nhìn con chim bị cháy. Dường như khó có thể hiểu nổi, vì sao cùng một loại gia vị, cùng các bước thao tác, mà đồ mập mạp tiểu bính cam nướng chim lại thơm ngon như thế. Vậy mà mình lại nướng ra hiệu quả như vậy. Người tỉnh rồi à? Nghe được tiếng gầm nhẹ của Bạch Khâm Vân, Mỹ Thiếu Niên đã sớm viết xong kịch bản, chậm rãi quay đầu lại. Tư thế, góc độ, âm điệu, mọi thứ đều vô cùng hoàn hảo. Nụ cười trên mặt vừa ấm áp vừa hiền lành, giống như gió tuyết, có thể làm tan chảy mùa đông lạnh lẽo. Đây không phải Lâm Bắc Thần thì là ai? Không biết tại sao, tại giây phút này, Bạch Khâm Vân có một loại ảo giác kỳ lạ rằng trong nhà đá rách nát lại có một loại cảm giác tươi sáng như mùa xuân ấm áp, hoa nở rộ. Bây giờ nàng mới ý thức được, trên người mình đã được thay áo choàng trắng sạch sẽ. Nhìn kết cấu và kích thước, hẳn là xiêm y bên ngoài của Lâm Bắc Thần. Nơi lúc trước nằm được trải một tấm da thú màu trắng mềm mại, ấm áp vô cùng. Vết thương trên người hình như đều đã thay thuốc, băng bó gọn gàng. Ngay cả mấy vị trí che giấu đặc thù cũng không ngoại lệ. Không hề có dấu hiệu bị xâm phạm. Rõ ràng trước khi mấy tên cướp táo bạo kia thật sự hành động, thì Lâm Bắc Thần đã chạy tới nơi đây hóa giải nguy cơ. Bạch Khâm Vân ngơ ngác ngồi tại chỗ, không nói bất cứ điều gì. Một loại may mắn sống sót sau kiếp nạn lan tràn khắp người nàng. Cơ bắp đang căng thẳng cũng dần dần thả lỏng ra. Nếu không có hắn, chuyện sẽ xảy ra thực sự so với chết còn khủng bố hơn. Lâm Bắc Thần rất nghiêm túc để lộ một tư thế tự cho là góc độ vô cùng tuyệt vời. Hắn giơ tay vuốt tóc, mỉm cười. Sao lại không nói lời nào? Có phải vừa thức tỉnh đã nhìn thấy Mỹ Thiếu Niên khí phách phong độ, phong hoa tuyệt đại như ta đây, liền cảm giác được vừa vui mừng, vừa kích thích, vừa bất ngờ hay không? Có phải hưng phấn, ngày nói cũng không nói được phải không? Khóe miệng của Bạch Khâm Vân hơi co giật. Đó thực sự là phong cách của hắn, phong cách cực kỳ điển hình. Lâm Bắc Thần lại nói. Nói đi cũng phải nói lại. Bạn học bài ca, Mỹ Thiếu Niên ta đây vất vả giúp người diệt địch. Thế mà ngươi lại không chút dò dự vứt bỏ ta để bỏ chạy. Thật sự là không nghĩa khí đâu. Bạch Khâm Vân hít sâu một hơi, lạnh lùng nói. Động thủ đi. Lâm Bắc Thần ngạc nhiên nói. Động thủ cái gì cơ? Bạch Khâm Vân hừ lạnh nói. Giả vờ giả viết cái gì? Mau động thủ. Lâm Bắc Thần giơ ngón giữa xòa xòa vị tâm. Dường như hiểu được suy nghĩ của nàng nói. Chật chật. Chẳng lẽ người quá cảm động, lương tâm phát hiện rằng muốn lấy thần báo đáp ta sao? Ai chà chà, ta coi ngươi nhiều huynh đệ nên cứu ngươi, thế mà ngươi lại muốn ngủ với ta, đúng là cầm thú. Tuy trang nói rầu rì có ba thứ tốt, giọng nói nhẹ nhàng, thân thể mềm mại, dễ ngã xuống. Nhưng dù sao ta vẫn là một Mỹ Thiếu Niên có khí tiết, dù cho thật sự muốn, vậy cũng sẽ đợi đến khi thân thể ngươi khôi phục, thương thế khép lại, cảm xúc dâng trào. Rồi mới chậm rãi thịt ngươi. Ngươi... Bạch Khâm Vân nghe hắn nói như vậy, khóe môi tức giận đến mức trắng bệch, khóe miệng lại tràn ra một tia máu tươi. Lâm Bắc Thần hoảng sợ, không nên đùa giỡn như thế nữa. Hắn vội vàng đem con chim nướng vào trong đống lửa, sau đó xông tới nâng Bạch Khâm Vân lên, lại nói: dễ dàng tức giận như vậy sao? Ta chỉ đùa ngươi chút xíu thôi mà. Được rồi, ta xin lỗi ngươi. Đừng tức giận, thường thế của ngươi rất nặng. Tức giận như thế này, cơ thể khôi phục chậm đi đấy. Hắn cẩn thận đỡ Bạch Khâm Vân dựa vào lông cừu để ngồi xuống. Kể đó mới thở phào một hơi, nói tiếp. Ngươi có đói không? Cho ngươi ăn phía dưới của ta nhé. Bạch Khâm Vân không nói một lời. Nàng nhìn chăm chăm Lâm Bắc Thần. Nhìn đến nỗi, Mỹ Thiếu Niên Lâm Bắc Thần với da mặt say như tường thành kia cũng đỏ bừng cả mặt. Hắn quyết định kể chuyện cười để phá vỡ bầu không khí lúng túng nói. Có thể ngươi không biết, phía dưới của ta ăn rất ngon. Bạch Khâm Vân rốt cuộc cũng mở miệng, nàng nói. Vì sao lại cứu ta? Lâm Bắc Thần tải xuống một chai nước từ bài đủ đét đích, dùng miệng chai mớm vào miệng của Lâm Bắc Thần. Người kia cũng không chống cự, mỉm môi uống nước. Nhìn Bạch Khâm Vân uống vài ngụm, Lâm Bắc Thần mới thu chai lại. Mỉm cười chậm rãi nói. Nếu ta nói vì chúng ta là bạn học, bởi vì ta còn nợ ngươi tiền, bởi vì ta nhất thời ban phát lòng tốt, e rằng ngươi cũng không tin nhỉ? Bạch Khâm Vân không nói gì, vẫn nhìn chằm chằm hắn như trước đây, Lâm Bắc Thần nói, thật ra rất đơn giản, chỉ có một nguyên nhân. Nói đến đây, hắn cũng nhìn chằm chằm vào ánh mắt của Bạch Khâm Vân, không cười cũng không tránh né. Hắn nói, bởi vì ta không đỡ để người chết. Thân thể Bạch Khâm Vân chấn động. Lâm Bắc Thần đột nhiên nhún mũi chân, nhảy mạnh đến bên lửa trại, cầm lấy con chim sắp cháy thành than cốc, đau đớn nói, à, không xong rồi. Ta nướng một món ăn ngon như vậy, không cẩn thận để bị cháy hết. Thế thì không còn cách nào khác nữa, đành phải lấy tác phẩm của một thợ nướng hạng 3 Tiểu Binh Cam kết hợp lại. Nói xong, hắn từ trong bài đồ đét đích tải về một sâu thịt xiên nướng đã cất giữ trước đó, cười tủm tỉm bay ra trước mặt Bạch Khâm Vân nói, đói bụng chưa, tự mình cầm lấy ăn đi. Bạch Khâm Vân không nhúc nhích, chỉ nhìn chằm chằm vào Lâm Bắc Thần, lại nói, sao vậy, còn muốn ta đút cho người ăn à? Vậy cô hơi mập mờ đấy. Cho tới bây giờ chỉ có nữ nhân hầu hạ Lâm đại thiếu gia ta, chứ không có việc Lâm đại thiếu gia ta hầu hạ nữ nhân đâu. Bạch Khâm Vân hoàn toàn không muốn để ý tới thủ đoạn hài hước chuyển đề tài của thiếu niên này. Nàng nói từng chữ một, người không hận ta sao? Hận ngươi à? Tại sao? Lâm Bắc Thần tự cầm một xiên thịt nướng lên, vui vẻ ăn nó rồi nói, tại sao ta phải hận ngươi? Bạch Khâm Vân lại nói, bởi vì giết nhiều người trong Cực Lạc Sơn Trang, còn bắt dân chúng của Vân Mộng Thanh, còn có 5 người Vũ Hồng. Lâm Bắc Thần khoát tay áo, thản nhiên nói, à, những thứ này rất đơn giản, ta cho rằng những chuyện đó không phải ngươi làm. Bạch Khâm Vân sửng sốt, nàng tuyệt đối không ngờ rằng Lâm Bắc Thần lại đưa ra một đáp án như vậy. Tại sao? Bạch Khâm Vân lắp bắp nói, rõ ràng những thứ đó phơi bày trước mắt ngươi mà. Thanh âm của nàng có chút run rẩy. Lâm Bắc Thần thở dài một hơi, có chút cưng chiều sờ đầu nàng nói, ta ngồi trong địa cung bí mật dưới trang viên, ngồi trên tế đàn cối xay, liếc nhìn biển báo xương cốt để suy nghĩ cả đêm. Ta xuyên không, lần đầu ta nghiêm túc suy nghĩ, kể từ khi sinh ra, đã thành cho việc này. Khó mà để nói rõ tại sao, nhưng sau đó ta từ từ hiểu rõ tất cả mọi chuyện. Địa cung gì? Bạch Khâm Vân ngẩn ra, lại vô cùng khẩn trương hỏi, người đã hiểu rõ cái gì? Lâm Bắc Thần căn từng chữ mà nói, ta nghĩ rằng những chuyện đó không phải do người làm, chắc hẳn người cũng không biết việc đấy, ta tin người không phải người như vậy. Bạch Khâm Vân hoàn toàn ngây ngốc, trái tim nàng giống như bị một lực lượng nào đó hùng hằng đánh trúng, sau đó co thắt, khiến cho hô hấp của nàng trở nên dồn dập hơn. Sâu trong nội tâm có thứ gì đó vừa đóng băng không lâu đang nhanh chóng tan chảy, trở nên mềm mại và hoạt bát sinh động. Nghe Lâm Bắc Thần lại thản nhiên nói, hơn nữa đổi lại một bước nữa, cho dù thật sự là ngươi, vậy thì ta cũng không có tư cách đi giết ngươi. Ngươi là chủ nợ của ta, giúp ta không chỉ một lần. Lần trước trên đường tới Triệu Huy Thành, ngươi có thể giết ta, thế rồi lại buông tha cho ta một lần. Hình như ta có thể cảm giác được ngươi mang theo áp lực khiến ngươi không thở nổi. Có thể cảm giác được ngươi rất dày vò. Ta liền nghĩ rằng ngay cả nhóc con như ngươi cũng có thể chống đỡ được áp lực lớn như vậy. Không giết ta, còn giúp ta. Nếu như bởi vì ta nhìn thấy những thứ kia, liền không đội trời chung rút đao chém chết với ngươi. Vậy nhất định phải giết ngươi rồi nhanh chóng báo thù cho một vài người, ngay cả ta không quen thuộc. Thậm chí cũng không quen biết. Bên ngoài trông có vẻ hiệp nghĩa phù sòng, vì nghiện lớn quên tính riêng. Có lẽ có thể giành được mỹ danh nhất thời đi. Nhưng đối với người mà nói, thì chính là một tên phản bội không bằng cầm thú. Bạch Khâm Vân nước nhìn Lâm Bắc Thần, sau đó nước mắt nàng lặng lẽ chảy xuống. Lâm Bắc Thần giơ tay rào đến nước mắt của nàng, ánh mắt dịu dàng vô cùng. Tiếp theo hướng gió mạnh mẽ thay đổi. Chỉ thấy Lâm đại thiếu gia nhảy dựng lên, hai tay chống thắt lưng, ngửa mặt lên trời cười to mà nói, à, à, à, thế nào thế nào? Có phải bị lời nói của ta làm cảm động hay không? Không sợ nói cho người biết nha. Lời thoại kịch bản này, ta thật sự suy nghĩ rất lâu, tỉ mỉ chuẩn bị trêu người một phen, xem ra hiệu quả đúng là không tệ. Bạch Khâm Vân mỉm cười một tiếng, người cút đi. Người này thật sự cực kỳ đáng ghét, đúng là đáng ghét. tại sao lại đáng ghét như vậy chứ? Nàng cũng không biết lấy sức lực từ đâu ra, nhào thẳng vào trong lòng Lâm Bắc Thần, sau đó ngẩng đầu lên. Cánh môi hồng nhuận mềm mại lập tức in sâu giữa môi răng của Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần lập tức cứng đờ. Bạch Khâm Vân có thể cảm giác được rõ ràng sự luống cuống và khiếp sợ của hắn, nhưng không sao, dù sao nàng cũng phải làm như vậy. Trải qua sinh tử và sự thăng trầm, bây giờ nàng không còn muốn đè nén tình cảm trong lòng của mình nữa. Nếu như thế này được coi thành sa đọa, vậy thì cứ để cho nàng vĩnh viễn trầm mê vào trong đó đi. Ấy, kịch bản này không đúng cho lắm nha. Nha đầu Tiểu Bạch này, ngoại trừ ngược ra thì cũng những chỗ khác chưa phát triển hoàn toàn nhỉ. Đợi mình tính toán cái đã. Cố lắm thì được 13 tuổi. Trời, đậu phộng, không được, nhỏ tuổi quá rồi, đi tù đấy. Lâm Bắc Thần dãy dụa một chút, nhăn nhó hậm hực rít gào. Ấy, đừng, dừng lại. Trên người người vẫn có vết thương. Đừng, dừng lại, đừng, dừng lại. Bạch Cẩm Vân chỉ coi như không nghe thấy lời hắn. Hai tay gắt gao ôm lấy Lâm Bắc Thần. Thân thể mềm mại cũng dán chặt vào tiếp, giống như một ngọn lửa mà sát thiêu đốt. Cánh môi mềm mại bóng loáng bịt kín môi Lâm Bắc Thần, khiến cho hắn sắp không thở nổi. Lâm đại thiếu gia chỉ cảm thấy dưới bụng bốc lên một ngọn lửa nhỏ nóng hổi. Khi tiết rắc rắc, một tiếng liền vỡ vụn. Sau đó cả người sắp hóa thân thành cầm thú. Lại do người chủ động trêu chọc ta. Mang theo thanh danh nam nhân cặn bã đã lâu như vậy, ta cũng sẽ thật sự cặn bã đấy. Không chủ động, không từ chối, không, không, không. Ngay tại thời khắc mấu chốt, thiên đồi chấn động địa hỏa. Bỗng dưng trong viện truyền đến một tiếng vang. Có vật gì rất nặng nện lên trên mặt đất. Tiểu Bạch buộc Lâm Bắc Thần ra, kế đó lại lùi về phía sau. Nam mỉm cười khanh khách nhìn Lâm Bắc Thần. Mái tóc có chút lộn xộn, nhưng lại tôn lên gương mặt trắng nõn tuyệt đẹp của thiếu nữ, càng thêm tinh xảo tuyệt vời, đến nỗi ta cũng phải yêu. Hả? Tiếp tục đi, đừng dừng lại. Lâm Bắc Thần còn chưa thỏa mãn, liếm môi. Bạch Khâm Vân nhìn thoáng qua một hàng đạo tặc đang quỳ gối trong sân. Ánh mắt mị mị như sóng, hung ác liếc Lâm Bắc Thần một cái. Trong con người đèn trắng rõ ràng lộ vẻ hờn dỗi không chút che giấu. Lâm Bắc Thần cũng nhìn ra sân. Mười mấy tên cướp xui xẻo kia, một trong số đó, hình như bởi vì cứng chân trong gió tuyết đông, mất đi tri giác, vừa rồi thấy âm vật nặng đập xuống nền đất, là do tên đần này không khống chế được mà nhào về phía trước. Thế nên đã ngã xuống đất. Mẹ kiếp, cái thứ này ngay cả chó cũng không bằng rồi. Vừa rồi nếu không phải người gây ra âm thanh thì chẳng phải ta đã hoàn thành công việc sao? Sắc mặt của Lâm Bắc Thần tái mét, không nói một lời nào, đi tới trước mặt tên cướp vừa ngã xuống kia, nhìn chăm chăm hắn, ánh mắt lộ ra tì sắc. Ta xin lỗi. Tên cướp run rẩy. Hắn nhận ra rằng sự việc hình như không ổn rồi. Vốn là muốn cho các người đi đào mỏ. Lâm Bắc Thần tức giận nói, nhưng các người không xứng. Bột, sức mạnh bộc phát. Tên đạo tặc kia trực tiếp bị đánh thành một đống thịt vụn, huyết vụn. Chết đến độ không thể chết thêm được nữa. Nếu như không phải hắn tới đúng lúc, thì những tên đạo tặc này sẽ làm ra chuyện tan nhẫn cỡ nào đối với Bạch Khẩm Vân đang hôn mê. Việc đó hoàn toàn có thể tưởng tượng ra. Khi ấy Lâm Bắc Thần không giết họ, ngoài trừ không muốn những người này chết quá dễ dàng, còn có một nguyên nhân quan trọng khác, chính là muốn sau khi Bạch Khẩm Vân tỉnh lại tự mình động thủ, rút bỏ hận thù trong lòng nàng. Như vậy có thể lộ ra thuộc tính ấm áp mà bất cứ lúc nào đều nghĩ cho Tiểu Bạch của mình. Ai biết để lại bọn họ vào thời khắc mấu chốt, vậy bà phá hỏng chuyện tốt của hắn. Lâm đại thiếu gia hối hận không chịu được, sao mình lại lắm trò thế chứ? Đại nhân tha mạng, chúng ta sai rồi, xin tha mạng, trên ta có mẹ già, dưới còn có con nhỏ. Mấy tên đạo tặc vừa thấy tình thế không đúng, liền nhanh chóng quỳ trên mặt đất, dập đầu như dã tỏi, lớn tiếng kêu rỉ. Lâm Bắc Thần nhìn về phía Bạch Khâm Vân, vẫy tay nói, Tiểu Bạch Bạch, lại đây, mấy thứ này, ngay cả chó cũng không bằng, giao cho người đấy, người xử lý bọn họ đi. Hắn quyết định vấn đề để nàng xử lý thì tốt hơn. Ánh mắt của Bạch Khâm Vân xẹt qua mấy tên đạo tặc kia. trong ánh mắt toát lên sát ý không chút che giấu. Đồ con chó, cái nào cũng là đồ đáng chết. Đang xách theo trường kiếm, nghiến răng nghiến lợi đi tới. Đối mặt với một nữ tử xa lạ trọng thương mất máu, bọn họ đều có thể sinh ra ý nghĩ xấu xa như vậy. Không biết loại người này đã gây tai họa cho bao nhiêu nữ tử vô tội, tuyệt đối không phải là hạng người tốt lành gì, đáng chết một vạn vạn lần. Lâm Mặc Thần lập tức đổ vẻ ấm ức. Tiểu Bạch Bạch à, chẳng lẽ người nhầm lẫn cái gì sao? Ta cũng là một thằng đàn ông, nhưng ta không phải đồ chó. Ồ, cũng đúng, ta là một chàng trai, cho nên người Tiểu Bạch Bạch mắng không phải ta. Bộp, kiếm quang chợt lóe, mười mấy tên đạo tặc toàn bộ đều trúng kiếm nơi cổ họng, âm âm ngã xuống. Pentakill. Lâm Bắc Thần vỗ tay tán thưởng. Được, đánh hay lắm. Bạch Khâm Vân có chút bất đắc dĩ nhìn hắn một cái. Tên này sao cứ không có sáng vẻ đứng đắn thế nhỉ? Năng Đức nhìn Lâm Bắc Thần, ánh mắt u ám. Hồi lâu sau mới vứt thanh kiếm trong tay xuống nói, chúng ta tạm biệt tại đây đi. Ớ, Lâm Bắc Thần hỏi, ngươi có phải đi đâu nữa à? Bạch Khâm Vân gật đầu nói, trong Triều Huy Trại Thành đã không còn chỗ đứng của ta. Vị kia của Triều Huy Thần Điện nhất định sẽ toàn lực đuổi giết ta. Còn có người của Thiên Thảo Hành Tỉnh, ta còn ở đây sẽ vô cùng nguy hiểm, có khi còn liên lụy đến ngươi. Bây giờ nàng đã hoàn toàn bị cô lập, giống như một vị ôn thần, ai dính vào thì kẻ đó xui xẻo. Cho dù Lâm Bắc Thần có địa vị đặc thù, còn là thần quyến giả, nhưng một khi có liên quan đến thiên ngoại tà ma, thì cũng không chịu nổi áp lực ùn ùn kéo đến. Thứ tín ngưỡng đó là một chất độc ngon, cũng là một con dao hai lưỡi. Tín đồ có thể nâng cao phong cảnh trên trời ô người vạn người, thì cũng có thể đẩy người vào địa ngục sống không bằng chết. Huống chi, mặc dù Lâm Bắc Thần tin tưởng nàng, nhưng những người bên cạnh hắn đều đã từng chứng kiến thảm trạng trong trang viên cực lạc. Làm thế nào bọn họ có thể tin tưởng nàng đây? Nếu vì mình mà khiến Lâm Bắc Thần và bạn bè, người thân của hắn rạn nứt tình cảm, cho dù không phải rạn nứt, chỉ sinh ra một khoảng trống, vậy thì cũng không phải cục diện nàng mong muốn trông thấy. Bởi vì trân trọng người trước mắt này, cho nên bản thân trải qua nguy hiểm cũng đáng giá. Không sao đâu, ta không sợ bị liên lụy. Lâm Bắc Thần lập tức cười hi hi nói, Thiên Thảo Hành Tỉnh nếu dám đến thì tốt thôi, ta và Vệ Danh Thần có thủ không đội trời chung mà, đã sớm muốn giết chết hắn ta rồi. Ngược lại ta chỉ sợ bọn họ không đến. Nếu những nành vuốt của hắn dám đến Triều Huy Thành, quả thực là cầu còn không được. Ta có 100 phương, 1000 cách giết chết bọn chúng. Người cũng thấy đấy, thực lực hiện tại của ta đáng để kiêu ngạo mà. Lâm Bắc Thần phát ra tiếng cười quỷ quái vô cùng tiêu chuẩn của một nhân vật phản diện. Bạch Khâm Vân nhắc nhở hắn nói, còn có vị trên đối thần điện kia, đừng thấy lúc ấy nàng cứu ngươi, chẳng qua là vì người có giá trị đối với nàng ta mà thôi. Nhưng một khi nàng ta biết được người cấu kết cùng một chỗ với ta, thì sẽ trở mặt trong nháy mắt. Bạn học Lâm mà, tốt nhất đừng nghĩ thần là kẻ quá tốt đẹp gì. Trên mặt của Lâm Bắc Thần lộ ra một nụ cười quỷ dị. Thì ra là người lo lắng cho chuyện này. Hắn vỗ ngực nói, vậy thì ngươi cứ yên tâm đi. Gần đây mới học một môn cồn pháp, có thể nói là vô địch, chuyên môn dùng để đối phó với nàng ta. Ta cảm đoán trong vòng một canh giờ liền đánh cho nàng ta thở hồng hộc, tứ chi sụi lơ, thậm chí mê loạn, đầu hàng nhận thua. Cồn pháp à? Bạch Khâm Vân ngẩn người. Lâm Bắc Thần này học được thuật dùng gậy từ khi nào vậy? Chưa từng thấy người thi triển qua mà. Nàng ngạc nhiên nói. Trong trí nhớ của Bạch Khâm Vân, nàng chưa từng thấy Lâm Bắc Thần luyện cồn pháp. Lâm Bắc Thần không nhịn được mà chửi bới trong lòng. Không phải vừa nãy ta đã thi triển sao? Thiếu chút nữa, ngươi có thể nhìn thấy rồi. Đáng tiếc, ngươi lại không hợp tác với ta nữa. Đây là thủ đoạn mạnh nhất ẩn giấu của ta. Công phu áp tận đáy hòm. Người bình thường căn bản không để xem được đâu. Lâm Bắc Thần giải thích một cách sáng suốt. Tóm lại ngươi cứ yên tâm đi. Bộ cuốn pháp này của ta với uy lực mạnh mẽ, tuyệt đối chấn động cổ kim. Vị kia ở trong đối thần điện, Nếu nàng ấy không đến thì tốt, còn dám tới thì ta tất nhiên sẽ không dễ dàng tha cho nàng. Cồn pháp thì triển ra chắc chắn sẽ khiến cho nàng ta không trốn thoát được. Nếu phát huy hết toàn lực thì ít nhất trong vòng mười mấy ngày làm cho thắt lưng của nàng ta mỏi như không xuống. Quên quên, không xuống lưới được. Ôi chao, tí thì sôi hỏng bỏng không, lỡ lời rồi. May mắn, hắn phản ứng nhanh chóng, từ dương đổi thành từ núi. Thật sao? Bạch Cẩm Vân có chút tin tưởng. Lâm Bắc Thần vô cùng chân thành nói, đương nhiên là thật, ta chưa bao giờ nói dối. Biểu cảm của Bạch Cẩm Vân cũng có chút chần chờ. Nói như vậy, ngược lại có thể tạm thời ở lại trong thành. Lâm Bắc Thần nói, người yên tâm đi, theo ta về doanh địa Vân Bộng Thành an tâm dưỡng thương. Bây giờ thương thế của người quá nặng, nếu chạy loạn bên ngoài sẽ gặp nguy hiểm thì làm sao bây giờ? Chờ người dưỡng thương xong mà vẫn còn muốn đi thì ta sẽ không giữ lại. Huống chỉ thuật dịch dung của ta người cũng có chút hiểu biết, nếu gây vào trong căn cứ tuyệt đối không có ai nhìn ra manh mối gì được. An tâm dưỡng thương là ổn mà. Chuyện này... Bạch Hồng Vân do dự chốc lát rồi nói, vậy được, ta nghe lời ngươi. Lâm Bắc Thần lập tức hưng phấn nhảy dựng lên. Gió lạnh gào thét, bông tuyết cỡ lớn bay đầy trời. Trong pháo đài của khu vực thứ năm, tại phủ đệ của tỉnh chủ, Vệ Minh Huyền đơm nớp lo sợ đứng trước mặt tỉnh chủ Lương Viện Đạo. Phần trán và thái dương đổ mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, ngay cả thở mạnh cũng không dám thở. Được Lâm Bắc Thần cứu đi sao? Lương Viện Đạo vẫn ăn đầy tay, vẻ mặt đều là dầu mỡ, trông giống như quỷ chết đói đầu thai. Thật đáng tiếc, hiện tại vốn là một cơ hội tuyệt vời. Cực nhạc tiên vương vốn chết, ta liền phối hợp một chút. Vốn tưởng rằng có thể ăn được một loại thịt mới, không ngờ lại bị Lâm Bắc Thần hủy đi, thật vọng quá. Lương Viện Đạo vô cùng tiếc nuối nói. Thái độ như thế khiến cho Vệ Minh Huyền càng thêm hoảng sợ và bất an. Lương Viện Đạo cảm nhận được tâm trạng của hắn, mí mắt mập mạp dưới hàng lông mày sắp rễ xuống kia hơi nhấc lên, nhìn thoáng qua Vệ Minh Huyền nói, người sợ hãi như vậy làm gì? Mặc dù ta ăn thịt người, nhưng chuyện này cũng không phải là lỗi của ngươi. Vệ Minh Huyền thở phào nhẹ nhõm. Cho dù là người phát ngôn của vệ thị thiên thảo hành tinh ở phong ngữ hành tinh, thì hắn vẫn tràn ngập kiêng kỵ đối với sự hợp tác cùng Lương Viện Đạo. Ngoại trừ việc tên họ Lương này là một người điên, trước khi mình đi tới phong ngữ hành tinh, vị đệ đệ thiên tài đã được cả gia tộc vệ thị thừa nhận lúc trước, từng hạ lệnh rằng phải phục tùng phối hợp tuyệt đối với Lương Viện Đạo. Vệ Minh Huyền không hề nghi ngờ, dù cho Lương Viện Đạo có mang hình đi hấp ăn, thì vệ gia cũng sẽ không báo thù cho mình, sẽ không truy cứu bất kỳ trách nhiệm nào của tên điên tỉnh chủ này. Đối với gia tộc mà nói, lợi ích vĩnh viễn được đặt lên hàng đầu. Đại nhân, có muốn đuổi giết công chúa của khư giới kia hay không? Vệ Minh Huyền nhịn không được, lên tiếng hỏi. Thịt mỡ đến miệng còn bay đi, hắn hận đến nghiến răng nghiến lợi. Lương Viện Đạo nghe vậy, lập tức nở nụ cười khinh thường. Thịt béo trên mặt và trên người run rẩy nói, đuổi giết à? Dùng cái gì mà đuổi chứ? Dùng miệng của ngươi để đuổi à? Hôm nay, nếu không phải Lâm Bắc Thần lo lắng cho sự an nguy của Bạch Khâm Vân, thế nên không dây dưa với các ngươi, e rằng hiện tại, ngươi cũng thành một miếng thịt chết tươi rồi. Vệ Minh Huyền lập tức thẹn quá hóa giận. Đó chính là sự thật. Trận chiến của ngày hôm nay, kiếm pháp của Lâm Bắc Thần quả thực chấn động tất cả mọi người. Bàn về uy lực, cho dù là võ đạo tổng sư cấp 4, cấp 5, cũng khó đỡ được một nhát dưới từ điện thần kiếm của tiểu tử kia. Bàn về chân ý, kiếm pháp kia quả thật, khó có ngôn ngữ nào có thể hình dung nổi, tình diệu, tiêu sái, thân ảo đến cực hạn. Phối hợp với vẻ ngoài tuấn mỹ hiếm thấy của Lâm Bắc Thần, ngay cả Vệ Minh Huyền bị truy sát, cũng không thể không thừa nhận. Đệ tử kiếm tiên của Bạch Vân Thành trong đời đồn đúng đã có phong thái kiếm tiên. Ít nhất, Vệ Minh Huyền hắn không phải là đối thủ của nghiệt chủng kia. Nếu không phải nghiệt chủng đó lo lắng cho an nguy của nhà đầu kia, tiếp tục truy tìm, không có ý định chiến đấu lâu dài, thì hôm nay, chắc chắn hắn sinh tử khó lường. Ngay cả đại tông sư đỉnh phong như Cực Lạc Song Tiên cũng chết trong tay hắn. cường giả như vậy đuổi giết thế nào chứ? Khắp cái Triều Huy đại thành này, người có tư cách đuổi giết Lâm Bắc Thần chỉ có vài người mà thôi. Cường giả bình thường, cho dù là võ đạo tông sư, đại tông sư, đi tới đó chẳng khác gì đưa cơm. Chết tiệt, con bọ chét đó lại phát triển đến trình độ nhanh như vậy. Có lẽ người đệ đệ thiên tài kia của mình thật sự nên coi trọng Lâm Bắc Thần một chút. Trong lòng nghĩ như vậy, Vệ Minh Huyền có chút không cam lòng nói: nhưng mà đại nhân, chẳng lẽ cứ bỏ qua thế sao? Ta không nuốt nổi cục tức này. Ai nói cứ như thế bỏ qua chứ? Lương Viện Đạo dùng khăn mặt trắng lau sạch vết dầu mỡ trong tay và trên mặt, vô cùng tiếc nuối nói: ngày mai tất cả mọi thứ sẽ được tiết lộ, trò chơi của chúng ta cũng sắp kết thúc rồi. Mặc kệ Lâm Bắc Thần có thể mang đến cái đầu của Cao Thắng Hàn hay không, ta cũng phải nếm thử kỹ tư vị của tên thần quyến giả này. Máu thịt cả người hắn thật sự quá mê người. Dáng vẻ của Lương Viện Đạo trông vô cùng chờ mong. Dừng một chút, hắn lại nói: được rồi, không nói lời vô nghĩa nữa. Dựa theo ước định lúc trước của chúng ta, vậy thì các người đã chuẩn bị xong Mặc Kinh Huyết Tuyệt Đan chưa? Vệ Minh Huyền vội vàng nói: đã có trong tay rồi. Cực Nhạc Sơn Trang giết nhiều sinh linh như vậy, ở dưới đất kiến tạo địa cung, dựng lên tế đàn cối xay sinh linh, ngày đêm ma sát người vô tội. Động tĩnh như thế có thể gạt được tình chủ Lương Viện Đạo chấp trưởng Mặc Khôi Ưng Vệ ư? Tất nhiên là không thể nào. Vậy thì vì sao Lương Viện Đạo lại không cản? Lý do rất đơn giản. Trận pháp trong địa cung, tế đàn sinh linh đã chết, tụ tập lại huyết khí, oán khí, tử khí, tà khí cùng huyền khí ngừng tụ ở một chỗ, hình thành một loại năng lượng đặc thù, chính là nguyên liệu chủ yếu để luyện chế Mặc Linh Huyết Tuyệt Đan. Cực Nhạc Tiên Vương muốn cắt đứt Bạch Khâm Vân và Lâm Bắc Thần, đương nhiên cũng ngầm đồng ý với hành vi này. Chỉ là hắn không biết rằng bò ngựa bắt ve, chim sẻ chờ phía sau. Đáng tiếc cuối cùng, vị tên yêu nghiệt Lâm Bắc Thần quật khởi quá nhanh, phản ứng nhanh nhạy, cuối cùng chim sẻ cũng không ăn hết bọ ngựa và ve được. Nhưng trong quá trình này, ngũ khí chủ tài chế tạo ra sau khi đưa về Thiên Thảo Hành Tỉnh, thông qua bàn tay của vị đệ đệ thiên tài kia, rốt cuộc thành công luyện ra Mặc Linh Huyết Tuyệt Đan. Vệ Minh Huyền không biết tác dụng của viên đan dược này. Thậm chí trước kia, hắn chưa từng nghe qua tên của viên đan dược này. Nhưng hắn biết, đan dược này đối với Lương Viện Đạo mà nói cực kỳ quan trọng. Vậy thì sở dĩ có thể kết thành đồng minh với vị chủ quân của phòng ngữ hành tỉnh đây, nguyên nhân lớn nhất chính là vì viên Mặc Linh Huyết Tuyệt Đan kia. Điểm này hắn cảm thấy rất bội phục đệ đệ thiên tài của mình. Dường như dục vọng của bất kỳ kẻ nào đều bị vệ danh thần nắm chặt trong lòng bàn tay. Chỉ cần hắn xuất mã, liền có thể dễ như trở bàn tay bắt được. Điên khùng ta dị như Lương Viện Đạo cũng không phải ngoại lệ. Vệ Minh Huyền lật cổ tay, sau đó lấy ra một cái hộp hình vuông nạm vàng, giơ cao hai tay dâng lên. Trong mắt của Lương Viện Đạo lóe lên một tia sáng ngời, thân sắc lộ vẻ kích động hiếm thấy. Hắn cầm hộp ngọc ra và mở nó ra. Ở giữa trận pháp huyền văn có một viên đan dược kích cỡ hạt nhãn màu sắc đỏ tươi, hào quang huyết sắc như ẩn như hiện. Mơ hồ nghe được âm thanh biển máu mênh mông lưu chuyển, lại có cảm giác khiến người ta run rẩy vô cùng. Một viên thuốc như thế là một thế giới. Tốt, rất tốt, rất tốt. Lương Viện Đạo nói liền ba chữ tốt. Hắn khoát tay áo, người đi xuống đi, truyền lệnh để cho Khôi Ưng Vệ chuẩn bị sáng sớm hôm sau bay ra trận thế, chờ Lâm Bắc Thần đến đây dâng cái đầu của Cao Thắng Hàn. Tại quân bộ Triều Huy Thành, thủ vệ nghiêm ngặt tựa như đợt cực kỳ nguy hiểm. Cao Thắng Hàn mặc áo trắng đứng bên bàn cát, mày hơi cau lại. Căn cứ vào tin tức mà Dạ Bất Thù truyền về mấy ngày nay, có thể phán đoán rằng trong đại doanh hải tộc điều động binh lực thường xuyên khác xa so với lúc trước. Ở nửa trước sau có 100 con hải thú bán tiến hóa khổng lồ, có chiến lược cấp bậc tổng sư được triệu tập đến đây. Tất cả chúng đó cùng nhau xuất hiện, còn có mấy vị cường giả cấp bậc thủ trưởng của Hải Thần Điện. Bọn họ mang theo trọng bảo của Hải Thần Điện đến. Vì điều tra những tin tức này mà chúng ta đã tổn thất hơn 6 phần 10 giả bách thủ tinh nhuệ. Ngoài ra, hải tộc đã bắt đầu thông đường thủy ở khu vực phía bắc của Triều Huy Thành, chuẩn bị tốt cho việc tiến quân vào vùng nội địa phòng cứ hành tịnh. Sau khi tổng hợp lại tất cả tin tức, có thể đưa ra phán đoán đáng sợ. Hải tộc sẽ phát động một lần hủy diệt và tổng tiến công. Đối với đoạt thành chắc chắn phải có. Hơn nữa trên được đỉnh phong ẩn giấu dòng lưng, khả năng đã vượt quá sức tưởng tượng rồi. Lữ Văn Viễn chỉ vào bàn cát báo cáo một phen, trên mặt mang theo nét sầu lo. Tình hình ngày càng khó khăn, nhất là tuyết rơi càng ngày càng nhiều. Đối với hải tộc mà nói, thì đây là một ưu thế lớn. Thời tiết và hoàn cảnh đều bắt đầu nghiêng về phía hải tộc. Cao Tăng Hàn nghe xong báo cáo, lông mày gần như nhíu thành một chữ. Khi nào viện quân có thể đến? Hắn lại hỏi. Lữ Văn Viễn thở dài một hơi. Kết quả thúc giục lần thứ 64 vẫn là đang trên đường. Về phần khi nào có thể đến thì khó có thể xác định. Đại nhân, ta cảm thấy có thể từ bỏ may mắn, không cần nghĩ đến chuyện viện quân nữa. Cao Tăng Hàn trầm mặc một hồi lâu. Đột nhiên hắn miễn cưỡng nở nụ cười đón. Cũng không phải không có tin tức tốt. Ít nhất là bác thần đã nhổ bỏ khối u ác tính không ổn là Cực Nhạc Sơn Trang. Thế cục trong thành ổn định hơn rất nhiều. Nói đến chuyện này, trên mặt của Lữ Văn Viễn không khỏi hiện ra vẻ hoảng sợ. Có chút đồng ý nói. Đúng vậy. Hơn nữa thực lực thật sự của Lâm Bắc Thận quả thực không thể tưởng tượng nổi. Nói một câu là người vô địch dưới thiên nhân cảnh cũng không phải quá đáng. Còn có kiếm ấn đại diệt sát tinh nhuệ, cũng chính là một trong những vũ khí chiến tranh. Cứ mà không biết hắn ta có thật sự bằng lòng đứng về phía chúng ta hay không, góp sức bảo vệ thành. Cao Tăng Hàn thầm nói, hắn ở khu vực thứ hai, hao phí nhiều sức lực như vậy. Một khi hải tộc phá thành, nhất định sẽ đổ sông đổ bể. Cho nên hắn nhất định sẽ toàn lực giúp đỡ trấn thủ thành phố. Đối với hắn mà nói, chúng ta là một đồng minh càng đáng để lựa chọn hơn. Hắn còn chưa dứt lời. Báo! Một vị thị vệ bước nhanh chạy vào nói. Tiêu tiêu đại tổng quản của phủ tình chủ đến đây tặng một món lễ vật, bảo rằng phải chuyển cho đại nhân đích thân mở ra xem. Qua gì? Cao Thăng Hàn nói. Trình lên. Hai tay của thị vệ dâng lên một khối lưu ảnh thạch. Cao Thăng Hàn cầm tảng đá, suy nghĩ chốc lát, rồi vung tay lên. Người trong đại điện ngoại trừ Lữ Văn Viễn ra, tất cả đều lùi xuống. Lưu ảnh thạch được kích hoạt. Một đoạn hình ảnh hiện lên trên không trung. Được, ta đáp ứng ngươi. 3 ngày sau sẽ mang theo đầu của Cao Thăng Hàn đến đây. Trong hình chiếu, Lâm Bắc Thần lớn tiếng nói. Cảnh tượng này lập tức khiến cho Lữ Văn Viễn biến sắc. Lâm Bắc Thần muốn giết Cao Thăng Hàn ư? Hình ảnh này, thanh âm này tuyệt đối không thể làm giả. Hình ảnh và âm thanh trong lưu ảnh thạch chắc chắn là hình ảnh đã từng xảy ra chân thật. Hay lắm, Lâm Bắc Thần. Không ngờ hắn lại là kẻ bụng một bộ dao găm. Ngay cả bản thân Cao Thăng Hàn cũng giật mình. Vừa rồi hắn thể sòn sắt nói rằng Lâm Bắc Thần nhất định sẽ giúp mình thủ vệ thành phố. Kết quả bây giờ lại bị đánh mạnh vào mặt. Tiêu Điền Bình tin tưởng lại hứa với người khác sẽ giết mình. Đại nhân, ước hẹn tới ngày mai tới doanh địa Văn Mộng không thể đi được. Lữ Văn Viễn giật mình một cái, lớn tiếng nói. Cao Tăng Hạnh im lặng không nói gì. Đổi lại là bất kỳ kẻ nào khác thì hắn đều sẽ mỉm cười không hề sợ. Đó là niềm tự hào và sự tự tin của một cường giả thiên nhân. Nhưng đối với lời nói của Lâm Bắc Thần có quá nhiều sự không chắc chắn. Cho dù Cao Thăng Hàn có sự tự tin tuyệt đối, Lâm Bắc Thần không giết được mình. Nhưng đỡ như thì sao? Hơn nữa nhỡ đâu, mình bị vây khốn trong một khoảng thời gian. Đối với Triều Huy Thành và đói thì đều là tai họa tuyệt định. Đi hay không đi đây? Cao Thăng Hàn đang do dự. Lữ Văn Viễn lại nhớ tới cái gì đó, cắn răng mà nói. Đại nhân, thủ đoạn của Lâm Bắc Thần kia thần bí khó lường vô cùng. Không thể khinh thường được. Nếu như hắn thật sự muốn đối địch với đại nhân, vậy sẽ là tai họa đáng sợ hơn cả Cực Nhạc Sơn Trang. Chỉ bằng trang tay trước chiếm được lợi thế. Trên mặt của hắn hiện lên một tia sát ý. Cao Thăng Hẳn nghe xong rơi vào im lặng. Thế cục chuyển biến nhanh chóng so với tuyết bay bên ngoài vào mùa đông cuối cùng càng thêm hiu quạnh. rốt cuộc bản thân có nên tiếp tục tin tưởng Lâm Bắc Thần hay không. Tại sao khối lưu ảnh thạch này lại rơi vào trong tay của tỉnh chủ Lương Viện Đạo? Suy nghĩ của vị thiên nhân thuộc triều Huy Đại Thành chìm vào trong sự giao chiến với thiên nhân. Lâm Bắc Thần dẫn theo Bạch Khâm Vân sau khi dịch dung trở về doanh trại Vân Vọng Thành. Đây là một đứa trẻ mồ côi ta nhặt ở bên ngoài, người sắp xếp cho nàng ta đến trung tâm dược phẩm làm việc đi. Bất cứ công việc gì cũng được, trồng kho cũng được. Trước mặt An Bộ Hy, Lâm Bắc Thần vô cùng tùy ý nói. Không thành vấn đề. An Bộ Hy hồn nhiên không để nhà đầu đen như củi than tam thất này mà đi vào mắt. Hắn thuận tiện đáp ứng, sau đó hưng phấn không thôi, báo cáo với Lâm Bắc Thần tiến độ nghiên cứu chế tạo thuốc mới của mình, nhất là các loại đan dược như cực lực hoàn, giả tử đan. Tất cả được điều chế theo kinh nghiệm dược gia truyền, hiệu quả kỳ quái. Một phát hiện bùng nổ muốn cho Lâm Bắc Thần xem. Thương nhân hiệu thuốc hoang dã này dừa giờ đã là đại dược sư cao cấp của doanh địa Vân Mộng, địa vị tôn kính, được vô số người yêu mến. Đó là tình cảm mà hắn đã mơ ước trong quá khứ. Nhưng hắn biết mình có thể có ngày hôm nay chính là vì dựa vào thần quyến giả Lâm Bắc Thần nhiều lần làm nên kỳ tích, cho nên nhất định phải cố gắng thể hiện ra giá trị của mình với Lâm Bắc Thần. Ô lão An, ta có chút mệt rồi. Lâm đại thiếu hiển nhiên không có hứng thú đáp lại đối với sự nhiệt tình của An dược sư. Hắn ngáp dài một cái, duỗi thắt lưng nói, ta đi nghỉ ngơi một chút, ôi chào, mệt quá. Nói xong hắn xoay người rời đi. Ấy, biểu cảm của An Bộ Hy đồng cứng lại. Đại thiếu gia đối với thuốc mình mới nghiên cứu phát triển ra, hình như không có hứng thú gì. Cự lực hoàn có thể làm cho sức mạnh thân thể của người sử dụng tăng lên gấp đôi. Giả tử đan có thể khiến cho người sử dụng tiến vào trạng thái giả chết tuyệt đối, không cần hô hấp, không có nhịp tim, trong hoàn cảnh ác liệt khó khăn sống sót được mấy ngày. Thế mà lại không thể khiến cho Lâm đại thiếu cảm thấy hứng thú sao? Vậy thì phải làm sao đây? À, ta hiểu rồi. Nhận định là bởi vì những loại thuốc mình nghiên cứu chế tạo kia vừa nghe tên liền không hợp khẩu vị của đại thiếu gia, cho nên hắn mới lười phản ứng đây mà. Vậy thì nên nghiên cứu loại thuốc gì đây nhỉ? An Bộ Hy rơi vào trầm tư. An dược sư, ta phải làm gì thế? Mặt thấy An Bộ Hy rơi vào trầm tư thật lâu không nói gì. Bạch Khâm Vân ngụy trang thành nhà đầu đen gầy nhịn không được mà hỏi. Sau khi đến doanh trại, nàng sẽ không đi theo Lâm Bắc Thần nữa. Việc này do nàng chủ động đưa ra yêu cầu khi đang trên đường đi. Làm như thế có thể tránh được sự nghi ngờ tối đa. Hả? Người nói gì cơ? An Bộ Hy đang suy nghĩ tập trung, nghe vậy khoát tay áo không yên lòng nói. Tùy tiện thôi, trung tâm dược phẩm ngoại trừ mấy cấm địa ra thì người muốn đi đâu cũng được. Có yêu cầu gì cứ tìm ta mà nói. Tâm tư của hắn toàn bộ đều đặt trên việc làm thế nào để điều phối nghịch thiên thần dược, khiến cho Lâm đại thiếu gia nảy sinh hứng thú. Bạch Khâm Vân nghe vậy vừa đúng ý nàng. Nàng đi thẳng vào trung tâm dược phẩm, không yên lòng tùy tiện quan sát. Nhưng dần dần, ánh mắt của nàng đã thay đổi. Khư giới nhất tộc cực kỳ am hiểu luyện chế điều phối đan dược. Nàng là tiểu công chúa của khư giới nhất tộc, cho nên ở phương diện này, đương nhiên có tầm nhìn người thường khó có thể tưởng tượng nổi. Chẳng qua trước kia ở Vân Mộng Thành, vì nàng dốc sức khôi phục lực lượng bị áp chế phong ấn, hơn nữa nguyên liệu thiếu thốn, không nghiên cứu ra mà thôi. Nhưng lúc này nhìn thấy từng gốc thảo dược trăm năm tuổi ở trung tâm dược phẩm, Bạch Khâm Vân không khỏi lau mắt mà nhìn, sau đó chìm vào trong khiếp sợ thật lớn. Nhất là trong đó có mấy vị thuốc rất ít ở hạ giới, ở thần giới cũng có giá trị, đối với việc trị liệu thường thế của mình cũng rất có tác dụng. Trong doanh địa Vân Mộng, làm sao lại có linh dược nhiều năm như vậy? Hơn nữa số lượng lẫn chủng loại đều cực kỳ nhiều. Phần lớn dược liệu ở Bắc Hải Đế Quốc đều rất hiếm thấy. Ví dụ như một gốc tử kim tỏa dương lóe ra hào quang ánh tím kia, vừa nhìn đã biết phải có ít nhất 500 năm tuổi, vô cùng quý hiếm. Bạch Khâm Vân vui mừng khôn xiết. Lần này tới doanh địa Vân Mộng, thật sự tới đúng chỗ rồi. Nàng bắt đầu cẩn thận quan sát, sau đó lặng lẽ lên một số thần dược và bắt đầu tự điều phối. Thiếu gia, rốt cuộc ngài cũng đã trở lại. Tiên Thiên nhìn thấy Lâm Bắc Thần, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, giống như một người vợ dịu dàng, chờ đợi chồng trở về xa. Nàng bước lên sửa sang lại cổ áo cho Lâm đại thiếu gia, được khăn nóng cho hắn. Ngay cả Thiên Thiến cũng không đi vào trong đánh đập bể đông người, mà lại hiếm thấy chờ đợi trong doanh trướng. Thiếu gia, người không sao chứ? Đôi mắt to tròn của Thiên Thiến xoay tròn, quan sát Lâm Bắc Thần từ trên xuống dưới. Thấy thiếu gia không thiếu tay thiếu chân, bị hủy dung mù mắt, mới thở phào nhẹ nhõm. Đương nhiên là không sao, ai có thể động đến thiếu gia ta chứ? Lâm Bắc Thần véo véo khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của Thiên Thiến, quay đầu hỏi. Tối hôm qua, tiểu giả giả tới tìm ta sao? Thiên Thiến lắc đầu nói. Dạ, chủ tế không hề tới đây. Mấy ngày nay ác chiến giữa Lâm Bắc Thần và Giả Vị Ương, người duy nhất biết được là hai tiểu thị nữ. Lâm Bắc Thần thở phào nhẹ nhõm, không đến là tốt rồi. Nếu như đến đây, nhận được vị nàng phát hiện manh mối của Bạch Khâm Vân, vậy thì cực kỳ lúng túng đấy. Ai biết giữa thần và ma có thể có cảm ứng điện từ kỳ diệu nào không? Cảm nhận được sự tồn tại của nhau chăng? Với đại công pháp lúc trước, hắn chém gió. Đương nhiên, cũng chỉ do hắn chém gió mà thôi. Trước tây giờ, hắn không chiếm được ưu thế rõ ràng trong trận chiến loại này. Chuẩn bị nước nóng, ta muốn đi tắm. Lâm Bắc Thần đi vào doanh trướng, thở ra một hơi rồi nói. Một canh giờ sau, mười đám người chủ nhiệm sở đưa đại ca đến bàn chuyện. Ngày mai chính lúc cháy nhà ra mặt chuột với đường viện đạo. Bọn họ cần phải chuẩn bị một chút. Vâng. Hai tiểu thiên nữ lập tức đi chuẩn bị. Lâm đại thiếu muốn ngâm mình trong bồn tắm một canh giờ là hành động bình thường. Bọn họ đã quen với việc đó. Có điều ước chừng sau khi một nén nhang, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. Tiếp theo, truyền đến tiếng la hét của Lương Tử Bộc. Ta thật sự có chuyện rất quan trọng cầu kiến Lâm đại thiếu gia, mau để ta vào, nếu không sẽ có đại họa giáng lâm đấy. Vị thiếu gia nhà tỉnh chủ thích bỏ trốn theo trai kia đang ồn ào trước cửa doanh trướng hòa lệ. Kết quả bị Thiên Thiến xách cổ lên. Khi nàng đang định ném xuống dưới gốc cây lớn, thì nghe thấy bên trong truyền đến giọng nói của Lâm Bắc Thần, lại nói, để hắn vào đây đi. Lúc này Thiên Thiến mới buông tay. Lương Tử Mộc im thìn thít, nhìn cô gái kỳ quái này. Hắn vọt vào đều lớn. Chỉ thấy Lâm Bắc Thần đang nằm tắm trong bồn tắm siêu to khủng lồ màu trắng. Trên trán không khỏi xuất hiện hàng sọc đen. Nói đi, tìm ta có chuyện gì? Lâm Bắc Thần tùy ý hỏi. Lương Tử Mộc cắn răng nói, ta từ trong miệng một vị tẩm phúc thần tín biết được, phụ thần đang huy động mặc khôi ưng vệ, mục tiêu chính là doanh trại Vân Mộng. Lâm Bắc Thần, ngươi nên chuẩn bị từ sớm, có thể phụ thần sẽ gây bất lợi cho ngươi. Lâm Bắc Thần nghe vậy có chút bất ngờ. Ngươi còn có tẩm phúc thần tín à? Hắn hỏi ngược lại. Lương Tử Mộc lập tức giận dữ. Quá khinh thường người ta rồi đấy. Vì sống sót, vì tranh sủng, nhiều năm như vậy, đám huynh đệ tỷ muội bọn họ đều sắp xếp không ít tầm phúc ở trong khối ưng vệ lẫn doanh quan. Một vài kẻ thuần túy là dùng kim tệ nuôi ra. Một vài kẻ khác là dùng tình cảm đả động. Hiện giờ tuy rằng Lương Tử Mộc phạm phải sai lầm lớn, nhưng vẫn có mấy tầm phúc có thể dùng được. Tầm phúc của người có đáng tin không? Lâm Bắc Thần hỏi. Lương Tử Mộc cắn răng nói, hẳn là đáng tin. Lâm Bắc Thần nhìn dáng vẻ của hắn, liền nhanh chóng hiểu rõ thủ đoạn của Lương viện đạo khủng bố như thế nào. Lương Tử Mộc muốn đặt cái gọi là tầm phúc thần tín bên cạnh con heo béo này, chỉ sợ đã sớm bị cắn ngược, chính hắn lại không phát hiện ra. Cái gọi là tin tức điều động khôi ưng vệ cũng đã do Lương viện đạo cố ý thả ra. Hắn đang muốn gia tăng áp lực cho mình à? Lâm Bắc Thần nói, được rồi, ta biết rồi, người lui ra đi. Khôi ưng vệ rất đáng sợ, người nhất định đừng... Lương Tử Mộc thấy âm thanh tầm từ Lâm Bắc Thần không tập trung, liền muốn nhấn mạnh một chút. Có điều Lâm Bắc Thần đã không muốn nghe nữa, hắn xua tay ra. Thiên Thiến ở bên ngoài vội vàng vọt vào, không nói một lời, cầm lấy cổ áo của Lương Tử Mộc, trực tiếp xách hắn ra giống như vứt rác rưởi. Từ trên tán cây cao 100 mét bên ngoài lều trại ném ra ngoài. Nhưng còn chưa đợi Lâm Bắc Thần thở dốc, lại có người không mời mà tới. Đã thất hoàng tử cổ lệch vẫn như trước. Mấy ngày qua rồi, thần thái của thất hoàng tử có chút tiểu tụy, bởi vì hắn ta vay nặng lãi của Lâm Bắc Thần, tuyển người mấy ngày vậy mà không thu hoạch được gì. Mặc kệ hắn hứa hẹn điều kiện ưu đãi gì, bất kể là trọng thưởng kim tệ hay là thăng quan tiến chức, thì đều không thể đả động bất kỳ cường giả cấp bậc võ đạo tông sư nào trong doanh trại Vân Mộng. Không có cường giả nguyện ý rời khỏi doanh trại Vân Mộng. Mặt thấy thời gian trôi qua, thất hoàng tử quá lo lắng cho sự an nguy của thể tử. Dưới cuộc diện không còn cách nào khác, hắn rốt cuộc nhịn không được tới tìm Lâm Bắc Thần giúp đỡ. Bạn học Lâm, người mượn cho ta mấy vị hộ vệ võ đạo tông sư, mượn một tháng, chỉ cần có thể hộ tống bản vương về đế đô, ngay sau bản vương chắc chắn báo đáp hậu hĩnh. Thất hoàng tử không thể không buông bỏ dáng vẻ hoang tộc để mở miệng cầu xin. Lâm Bắc Thần áo choàng tắm, nghiêm túc nói: Điện hạ nói gì vậy? Đúng là đang coi ta như người ngoài. Quan hệ giữa ta và ngươi đâu có tầm thường, cần gì phải báo đáp hậu hĩnh chứ? Thất hoàng tử nghe vậy ngẩn ra, lại không khỏi lộ ra vẻ hổ thẹn. Phải rồi. Bản thân đúng là lấy bụng tiểu nhân mà đo lòng quân tử. Lâm Bắc Thần có phải là loại người coi trọng báo đáp không? Hắn nói như thế, chẳng phải đang coi thường Lâm Bắc Thần sao? Thật lệ quá. Hắn vừa muốn tỏ ý xin lỗi, liền nghe thấy Lâm Bắc Thần khí phách phong độ nói: Như vậy đi, ta phải mời võ đạo tổng sư hộ tống tiện hạ trở về đế đô. Thất hoàng tử nghe vậy thì mừng rỡ. Nhưng Lâm Bắc Thần lại nói tiếp: Vậy thì mỗi một võ đạo tổng sư, ta sẽ lấy tượng trưng cho một chút độ phí hộ tống. Mỗi người chỉ 10 vạn kim tệ, 10 người vừa vặn là 100 vạn. Nhưng ta và điện hạ tình như chân tay, quan hệ không thể đối địch. Bởi vậy có thể giảm giá 10%, ta thu của điện hạ 90 vạn là được. Một người 10 vạn kim tệ, đây là tượng trưng thu một chút ư? Người đúng là vô sỉ mà. Sao người không đi ăn cướp đi? Nhưng lời nói như vậy hắn lại không dám thật sự nói ra đâu. Đó là hy vọng cuối cùng của thất hoàng tử. Hơi do dự, hắn cắn răng nói: Được, thành giao. Giao ra 90 vạn kim tệ chỉ có trên người, vẫn đã vay nặng lãi từ chỗ Lâm Bắc Thần, hiện tại cũng là tiền về nguyên chủ. Lâm Bắc Thần tươi cười nhận lấy nói: Điện hạ quả nhiên là người chân thật, nói đời hào sảng, hợp tác vui vẻ. Để ta đi chọn cao thủ am hiểu hộ tống, nhất định sẽ đưa điện hạ về Tây Phương, à quên, về đế đô an toàn. Thất hoàng tử trên mặt cười hi hi, trong lòng chửi: Còn má mi. Lúc trước phải Lâm Bắc Thần nặng lãi 100 vạn kim tệ, sứt đầu mẻ trán đến tay còn chưa đủ đổi 90 vạn. Kết quả vừa mới cầm đóng, bây giờ lại bị tên Lâm Bắc Thần này kiếm về. Hiện tại tính như vậy thì mình vẫn nợ Lâm Bắc Thần 100 vạn, còn phải gánh lãi suất cao chứ. Nhưng toàn bộ số tiền đều quay trở về Lâm Bắc Thần rồi. Chuyện này đúng là đồ gian thương. Thật hoàng tử khóc không ra nước mắt. Sao giúp của mình để khổ thế này? Có điều khiến thất hoàng tử may mắn chính là Lâm đại thiếu gia sau khi thu tiền làm việc vẫn vô cùng đáng tin cậy. Không đến thời gian một nén nhang cháy hết, 10 vị võ đạo tổng sư do Sở Ngân cầm đầu liền xuất hiện ở trước mặt thất hoàng tử. Thất hoàng tử có thể nói là vui mừng khôn xiết. Hắn nhận ra Sở Ngân, biết đây là thành viên nòng cốt trong hệ thống của Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần vậy mà không tiếc phái ra Sở Ngân với chiến lực có thể so sánh với tầm phúc của đại tổng sư, tiêu bất 90 vạn kim tệ này cũng không phải là uổng phí. Sở đại ca, trên đường đi các người cẩn thận, hộ tống thất hoàng tử đến đế đô thì có thể thoải mái đi giảm một chút, mua thêm một chút đặc sản địa phương, không cần gấp gáp quay về. Lâm Bắc Thần sắp xếp nói. Sở Ngân liếc nhìn Lâm Bắc Thần có chút im lặng. Đế đô chỉ có đặc sản, nơi nào có đặc sản địa phương chứ? Người cho rằng đang ở Vân Mộng Thành sao? Đồ oát con nhà ngươi còn nói mập mờ như vậy làm gì? Trong lòng ngươi có ý gì? Chẳng lẽ ta không hiểu sao? Được. Chủ nhiệm Sở tự giác nắm bắt được tâm tư của Lâm Bắc Thần, tìm được thỏa thuận ngầm. Trong lòng vừng thầm, thế là giả vờ nhẹ nhàng gật đầu nói. Yên tâm đi, ta biết nên làm như thế nào, sẽ không phạm sai lầm gì đâu. Nói xong Sở Ngân cho một ánh mắt, ý của ngươi ta hiểu, người hiểu ta cũng hiểu. Hả? Lâm Bắc Thần có chút bối rối. Tên mày trợn mắt to sợ ngân này sao lại tràn ngập hơi thở gay thế kia? Không có việc gì, mắt đưa mày liếc với ta làm gì? Rất nhanh, Sở Ngân cùng với đại tổng sư đã đi ra ngoài thu thập hành trang. Nửa canh giờ sau, thất hoàng tử vội vàng nghiêng cổ ở dưới sự hộ tống của mấy người Sở Ngân, chào tạm biệt, xuất phát rời khỏi Vân Mộng Thành. Với uy danh Bắc Thần Trùy của Thiên Thiến đại nhân bây giờ ở cửa thành phía tây, cho dù không có Tiểu Dã, thì việc tùy ý thả ra một người thật sự dễ như trở bàn tay. Chuyện này cũng không cần Lâm Bắc Thần quan tâm. Mặt thấy đã sắp đến đêm khuya, Lâm đại thiếu triệu tập Quang Tương, Phan Quỳ Mẫn, Lưu Khải Hải, Thôi Hoàng, Thục Minh Quỹ, Trang Bất Chu, Ngục Vượng Cốc, Liều Vĩnh Trung, Đường Thiên, Nhạc Hồng Hương, Vương Hình Dư và các tầm phúc khác, mọi người thương lượng chuyện của ngày mai. Ngày mai sẽ đối phó với con lợn hơi Lường Viện Đạo kia. Đây là một vấn đề lớn. Lâm Bắc Thần không lo lắng cho sự an nguy của mình, nhưng mà phải có biện pháp ngăn chặn lợn hơi kia cho cùng rất sợ làm gì đó đối với bản doanh Vân Mộng Thành. Nghĩ đến đây, Lâm Bắc Thần hiếm khi trở nên đứng đắn. Ánh mắt trong suốt thoải mái lướt qua gương mặt của từng người. Lâm đại thiếu gia thật đúng là có chút cảm khái. Chỉ chớp mắt thôi mà mình lại có một vài nhân viên thường ở dị thế giới xa lạ này. Thế nhưng hồ đồ đi ra một con đường khởi nghiệp ở dị thế giới. Những người trước mắt này đều là nguyên đáo. Cũng không biết có một ngày nào đó có thể niêm yết thành công ty hay không. Mọi người cùng nhau vì thằng thần giới. Bình ổn tâm trạng, Lâm Bắc Thần cân nhắc nên nói với mọi người như thế nào về việc bản thân quyết định trở mặt với Big Boss cấp cao Lường Viện Đạo của phòng ngự hành tinh. Ngày mai sẽ là một phát pháo. Cách gọi là kẻ khéo làm tướng thì không hung hăng. Lường Viện Đạo tốt xấu gì cũng là kẻ nắm giữ phòng ngự hành tinh nhiều năm như vậy. Muốn tạo phản hắn, chỉ sợ có vài người không tiếp nhận được. Dù sao làm như thế, không khác với việc công khai phản bội đế quốc. Đúng như Lâm Bắc Thần suy nghĩ, đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng gào thét như heo bị chọc tiết. Đại thiếu gia, hãy làm chủ cho ta. Chết thảm quá đi, thật thảm quá đi, đại thiếu gia. Tiền Trí tiếng kêu rên của hai cha con Tiền Tam Tỉnh cùng Tiền Trí pha tàn trận phá cách âm thanh của doanh trướng. Từ bên ngoài truyền vào, giống như là cha mẹ chết. Khóc đến mức muốn đau lòng bao nhiêu có bấy nhiêu. Dáng vẻ tự nhiên nếu Lâm Bắc Thần không đi ra ngoài, thì bọn họ sẽ khóc đến độ vỡ nát lục phủ ngũ tạng của mình. Lâm Bắc Thần lập tức ngây ngốc. Đại thiếu gia chết thảm quá. Phụ tử Tiền Thị quả nhiên là con chó gan to, dám khóc ở cửa doanh trướng của mình. Có phải đang nguyền rủa bản thân mình chết đi không? Lâm Bắc Thần biến sắc lạnh lùng nói, người đâu, dẫn hai đồ chó kia vào đây cho ta.